Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 783, ba đạo truyền thừa. Đã tạm thời không thể để cho ký ức chuyện thừa điện nhận mình làm chủ. Bạch Tử Nhạc Từ cũng chỉ có thể cân nhắc, từ cái này ký ức chuyện thừa điện bên trong, tận khả năng thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt, mà phía trên này từng cái truyền thừa. Đúng là hắn cần thiết cân nhắc, ta chỉ có thể chọn lựa 3 môn truyền thừa, cho nên, cái này 1,792 cái trong truyền thừa, kia nguyên thần cảnh sơ kỳ, nguyên thần cảnh trung kỳ, thậm chí là nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ truyền thừa. Ta căn bản không cần cân nhắc, như vậy còn lại, chính là kia 12 cái phân thần cảnh đại năng truyền thừa. 75 cái cực cảnh cường giả truyền thừa còn có kia 392 cái nguyên thần. Cảnh đỉnh phong truyền thừa, Bạch Tử Nhạc yên lặng tự hỏi. Đầu tiên liền đem những cái kia thấp hơn nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh thực lực truyền thừa. Toàn bộ bỏ, dù sao, truyền thừa mạnh yếu, đồng dạng đều là cùng tu sĩ bản thân mình thực lực móc nối. Thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao. Tự nhiên là đại biểu cho bọn hắn truyền thừa càng thêm cường đại. Cũng là không phải là không có lợi hại truyền thừa giấu ở những cái kia thực lực nhỏ yếu tồn tại trên thân, nhưng loại kia truyền thừa mạnh hơn, lại tinh diệu, lại kinh tài tuyệt diễm. Nhưng cảnh giới cấp độ liền quyết định độ cao, nhất định không đạt được chân chính đột phá đến nguyên thần cảnh đỉnh phong. Cực cảnh. Thậm chí là phân thần cảnh cường giả cấp độ trình độ. Thế là, Bạch Tử Nhạc chỉ còn lại truyền thừa. Bắt đầu từng cái sơ lược dò xét. Tất cả trong truyền thừa, đại bộ phận đều là lịch đại long tộc cường giả lưu lại. Trong đó chỉ có 50 mấy người, chính là thuộc về long tộc bên ngoài cường giả. Mà cái này hơn 50 cái trong truyền thừa, lại có hơn 30. Chính là thuộc về hải tộc cường giả truyền thừa. Mặt khác chỉ có 8 môn là thuộc về nhân tộc cường giả lưu lại. Bạch Tử Nhạc rất nhanh có phát hiện, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chân Long nhất tộc làm thượng cổ đỉnh phong đại tộc, nội tình cực sâu, sẽ có nhân tộc cường giả được mời lưu lại truyền thừa. Cũng là 10 phần bình thường sự tình, không chỉ có là nhân tộc cường giả. Yêu tộc, thậm chí là có khác với tinh giới, ở vào dị giới chỗ dị tộc, đều có truyền thừa lưu tại trong đó. 12 cửa phân thần cảnh trong truyền thừa, có chừng cửu môn, đều là thuộc về long tộc một mạch truyền thừa. Trong đó ta dự cảm bên trong mạnh nhất, hẳn là long tộc 36 đời Long Hoàng, Ngao Tiết Long Hoàng, theo truyền thừa ý thức bên trên tin tức phán đoán. Cái này Ngao Tiết Long Hoàng, lúc trước lưu lại truyền thừa thời điểm, liền đã ở vào phân thần cảnh bên trong, một cái tương đối xâm nhập cảnh giới, thực lực khinh thường đương đại, che đậy vạn cổ, tự sáng tạo thần long ngạo thế quyết, tức thì bị xưng là thích hợp nhất chân long nhất tộc, cũng là cao cấp nhất long tộc công pháp, danh xưng long tộc bí mật bất truyền, Bạch Tử Nhạc coi trọng nhất. Tự nhiên là kia 12 cái phân thần cảnh truyền thừa. Trong đó cửu môn chính là nguồn gốc từ tại chân long nhất tộc, mà cái này tất cả chân long một mạch trong truyền thừa. Hắn chọn lựa đầu tiên, tự nhiên là trong đó mạnh nhất một cái, chính là cái này Ngao Tiết Long Hoàng lưu lại truyền thừa. Đối phương lưu lại trong truyền thừa, tất nhiên ẩn chứa đối phương sáng tạo ra. Danh xưng thích hợp nhất chân long nhất tộc đỉnh tiêm long tộc công pháp. Thần long ngạo thế quyết. Hắn đối với cái này thần long ngạo thế quyết. Thế nhưng hiếu kỳ vô cùng. Coi như không thể tu luyện. Nhưng bên trong tu hành huyền diệu cùng lý luận. Cũng tất nhiên sẽ đối với hắn về sau con đường tu hành. Mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Nhất pháp thông thì vạn pháp thông, đồng dạng. Vạn pháp bằng thân, tự nhiên cũng có thể để hắn tại mình con đường tu hành bên trên đi ra một cái quang minh đại đạo, thuộc về chân long một mạch truyền thừa, có Ngao Tiết Long Hoàng lưu lại truyền thừa cũng liền đủ. Như vậy thứ hai cửa, ta liền chọn lựa cái này một cái, đồng dạng thuộc về phân thần cảnh truyền thừa Lôi Đình Thánh Tôn truyền thừa. Cái này Lôi Đình Thánh Tôn, nghe nói bản thể chính là thượng cổ lôi thú, trời sinh đối với lôi đình trưởng khống trình độ cực cao, càng có thể trưởng khống vạn lôi, thả ra vạn trượng lôi đình tẩy lễ thiên địa, từng có lôi đình hàng thế, đồ diệt vạn ma kinh thiên chiến tích. Bạch Tử Nhạc rất nhanh chọn lựa cái thứ hai truyền thừa. Hắn hôm nay thế nhưng là đã ở vào kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, sắp đột phá, bước vào nguyên thần cảnh cấp độ. Nhưng kim đan cảnh cùng nguyên thần cảnh ở giữa, còn có một cái nguyên thần lôi cướp bầy ở trước mặt của hắn cần xông qua. Nếu là có thể đối cái này lôi điện chi lực, có một cái tương đối xâm nhập hiểu rõ, hắn tin tưởng đối với mình vượt qua lôi kiếp trợ giúp, tất nhiên cực lớn. Càng đừng nói, lôi đình từ trước đến nay đều đại biểu cho sát phạt. Nếu là có thể nắm giữ lôi đình, tất nhiên có thể làm hắn thực lực lại có tinh tiến. Về phần thứ ba cửa truyền thừa, Bạch Tử Nhạc lưu luyến không rời từ kia 12 vị phân thần cảnh đại năng truyền thừa phía trên rời, trừ chân long nhất tộc truyền thừa cùng lôi đình thánh tôn truyền thừa bên ngoài. Còn lại hai cái phân thần cảnh truyền thừa, một cái nguồn gốc từ vực ngoại cái nào đó cường giả bí ẩn, danh xưng Mị hoặc Thiên Tiên, truyền thừa chính là tên là Mị hoặc Chúng Sinh Chi Pháp. Cùng hắn tu hành lý luận bất hòa, hắn chỉ có thể bỏ. Về phần mặt khác một môn, thì là một vị yêu tộc đại thánh lưu lại, đi chính là lực lượng một đạo. Tâm hắn bên trong ngược lại là có chút hứng thú, cũng biết phân thần cảnh cường giả lưu lại, coi như không thuộc về nhân tộc, nhưng vạn pháp đồng quy, càng đừng nói nguyên thần cảnh trở lên, tất cả tu sĩ, mặc kệ là nhân tộc, vẫn là yêu tộc hải tộc, thậm chí là dị tộc, chủ tu đều là nguyên thần, kỳ thật chênh lệch không lớn, lực lượng này một đạo, đồng dạng cũng là nguyên thần chi lực một loại, chỉ là trả lại nhục thân càng mạnh mà thôi. Bất quá, tổng hợp cân nhắc, hắn vẫn là đem ánh mắt rơi vào 75 cửa cực cảnh trong truyền thừa một môn phía trên. Tâm kiếm chân tôn lưu lại truyền thừa, Bạch Tử Nhạc một chút do dự, liền xác định xuống tới. Cái này tâm kiếm chân tôn, chính là ít có nhân tộc cường giả lưu lại truyền thừa, mà lại truyền thừa xuống tới, càng là kiếm tiên một đạo bên trong tâm kiếm một mạch. Lấy nguyên thần ngự kiếm, tâm chi sở trí, chính là kiếm chỗ đạt chỗ, uy lực, hoàn toàn cùng tu sĩ nguyên thần cường độ, tâm niệm chi lực cường độ có quan hệ. Bạch Tử Nhạc linh hồn viên mãn tràn ra, càng ra đời hồn hồng tơ vàng, đối với cái này tâm kiếm một mạch, xác thực 10 phần phù hợp. Trọng yếu nhất chính là cái này tâm kiếm chân tôn lưu tại nơi đây, mặc dù chỉ là cực cảnh cấp độ truyền thừa, nhưng hắn thế nhưng là biết cái này tâm kiếm chân tôn trong tương lai thế nhưng là đặt chân phân thần cảnh cấp độ, có khinh thường đương đại thực lực siêu cấp cường giả. Cho nên luận tiềm lực, cái này tâm kiếm chân tôn lưu lại truyền thừa tuyệt không yếu tại kia 12 cái phân thần cảnh truyền thừa. Tiền bối, ta chọn tốt, có chút tiếc nuối nhìn cái khác truyền thừa một chút. Bạch Tử Nhạc mới xoay người lại nhìn phía kia khí linh. Ồ, không biết ngươi lựa chọn là ba cái kia truyền thừa. Kia khí linh không khỏi mở miệng hỏi. Ngao Tiết Long Hoàng truyền thừa, Lôi Đình Thánh Tôn truyền thừa, còn có Tâm Kiếm Chân Tôn truyền thừa. Bạch Tử Nhạc trả lời, vậy mà chỉ tuyển chọn hai môn phân thần cảnh truyền thừa. Còn có một cái, thì là cực cảnh truyền thừa, mặc dù được cho không sai, tại cực cảnh trong truyền thừa, cũng được xưng tụng đỉnh tiêm, nhưng luận tinh diệu, nhưng xa không bằng phân thần cảnh truyền thừa, cũng càng không có phân thần cảnh cấp độ phương pháp tu hành. Ngươi không còn suy nghĩ một chút, ta chân long một mạch, thế nhưng là đỉnh phong đại tộc, đi ra phân thần cảnh cường giả không ít, lại những cường giả này đều có am hiểu, tỉ như vị kia Ngao Cửu Tông Long Hoàng, tự sáng tạo chân long tham trảo thuật, mạnh mẽ vô song, bây giờ thế nhưng là xếp vào long tộc 9 đại bí truyền một trong. Còn có kia Ngao Phi Long Hoàng, bản thể chính là chúng ta trong long tộc ít có huyết long, tự sáng tạo huyết long chân thân, đảo ngược chiến bát hoang, quét ngang cùng cảnh. Ký ức chuyện thừa điện khí linh không khỏi mở miệng nói ra. Thích hợp bản thân mới là tốt nhất, ta tâm ý lão quyết, Bạch Tử Nhạc đã lựa chọn, cũng sẽ không lại đi do dự. Như thế, ta cũng không tại nhiều khuyên. Ngươi chỉ cần buông ra tâm thần, lấy tâm huyết làm dẫn, tiếp xúc đối ứng truyền thừa, liền có thể đạt được lưu tại cái này ký ức chuyện thừa điện bên trong truyền thừa ký ức. Khí linh, lão giả lúc này mới lên tiếng nói. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, liền tranh thủ tâm huyết điểm ra, đầu tiên rơi vào kia Ngao Tiết Long Hoàng truyền thừa phía trên. Oanh, nháy mắt, hắn liền cảm giác được mình tinh thần ý thức tiến vào một cái vô biên vô tận không gian bên trong. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này quái vật khổng lồ, rõ ràng là một đầu chân long, một đầu toàn thân kim hoàng, trên thân tản mát ra một cỗ mênh mông chi ý chân long. Hiển nhiên là trong truyền thuyết Ngao Tiết Long Hoàng, bất quá, lần này xuất hiện tại Bạch Tử Nhạc trước mặt, chỉ là Ngao Tiết Long Hoàng bản năng ý thức, cũng không tự chủ linh trí, là lấy, nó chỉ là đạm mạc nhìn Bạch Tử Nhạc. Lập tức nâng lên rồng truyền, một chỉ điểm ra, trong chốc lát, một cỗ hải lượng truyền thừa tin tức, liền theo cái này một chút xíu ra, cấp tốc tràn vào Bạch Tử Nhạc não hải bên trong. Thần long ngạo thế quyết, chân long chín vẫy đuôi, chân long phân thân, một hồi lâu, Bạch Tử Nhạc mới lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, hai mắt bên trong liền lóe lên từng đạo dị sắc. Trong lòng tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, cái này thần long ngạo thế quyết, quả nhiên không hổ là long tộc cao cấp nhất phương pháp tu hành. Khúc dạo đầu mở đầu, ngay tại nguyên thần cảnh cấp độ, không chỉ có huyền diệu đến cực điểm, đối với long tộc bản nguyên lớn mạnh, nguyên thần tăng trưởng rèn luyện hiệu quả cực dai, phía sau kỳ bên trong càng là có phân thần cảnh cấp độ phương pháp tu hành cùng đối ứng bí thuật. Bạch Tử Nhạc sợ hãi, thán phục, so sánh cùng nhau, mình trước đó nhìn qua, tiếp xúc qua tất cả truyền thừa, mặc kệ là huyền diệu trình độ vẫn là uy lực, đều kém quá nhiều. Long thần ngạo thế quyết chính là Ngao Tiết Long Hoàng căn bản phương pháp tu hành. Chân long chín vẫy đuôi thì là đối ứng chiến đấu chi pháp cùng thân pháp. Về phần chân long chân thân thì là phân thần cảnh tu sĩ mới có thể tu hành phân thân chi pháp. Cái này truyền thừa bên trong còn có đem đối ứng mỗi một cái cảnh giới tỉ mỉ có quan hệ tu hành kinh nghiệm cùng tu hành lý niệm. Giảng dài, càng có rất nhiều bí thuật truyền thừa, rất nhiều tu hành kinh nghiệm truyền thụ. Nếu là có thể đem những này giảng giải truyền thụ lý giải thông thấu, người thừa kế tất nhiên có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, tiết kiệm đại lượng thời gian tu hành, kiến thức, nội tình còn có thực lực, đều sẽ có một cái to lớn tăng lên. Toàn bộ truyền thừa, tin tức quá nhiều quá khổng lồ, Bạch Tử Nhạc cũng là bỏ ra một hồi lâu thời gian, mới đem đại khái cắt tỉa một lần. Từ cảm giác thu hoạch cực lớn, chỉ cần trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, hắn tin tưởng mình đối với thiên địa lý giải, đối với tu hành lý luận lĩnh ngộ, tất nhiên sẽ có một cái to lớn tinh tiến. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, bởi vì đạo này truyền thừa, hắn rốt cục minh bạch tương lai tu hành phương hướng, biết như thế nào mới có thể đủ làm từng bước tu luyện tới phân thần cảnh cấp độ. Đây mới là một cái truyền thừa, ta còn có thể tiếp nhận hai cái truyền thừa. Bạch Tử Nhạc lấy lại bình tĩnh, không chút do dự đem ánh mắt nhìn phía cái thứ hai thuộc về Lôi Đình Thánh Tôn truyền thừa phía trên. Xe nhẹ đường quen, Bạch Tử Nhạc đem tâm huyết điểm ra, nhất thời thuộc về Lôi Đình Thánh Tôn truyền thừa. Ngay tại hắn trong đầu điên cuồng hiện lên, Lôi Đình Thánh Tôn trong truyền thừa thì phân biệt bày ra 12 vị Lôi Đình Thần Ma đổ giống. Những này Lôi Đình Thần Ma đổ giống đối ứng Lôi Đình bên trong 12 loại biến hóa, trong đó đã có Lôi Chi hủy diệt, lại có Lôi Chi mau lẹ, Lôi Chi sinh cơ, Lôi sự mênh mông. Thông qua quan tưởng những này Lôi Đình Thần Ma đổ giống, tu sĩ tự nhiên mà vậy liền có thể lĩnh ngộ Lôi Điện Nhất Đạo. Đối với Lôi Đình nắm giữ, đạt tới một cái cực kỳ cao thâm chi cảnh. Cái này Lôi Đình Thánh Tôn, cho ra vậy mà không phải như Long Thần Ngạo Thế Quyết như vậy phương pháp tu hành, mà là như Chân Long quan tưởng đồ bình thường quan tưởng chi pháp. Bất quá, lại là một loại trực chỉ Lôi Điện huyền bí quan tưởng chi pháp. Nếu là có thể đem cái này 12 vị Lôi Đình Thần Ma đổ giống toàn bộ quan tưởng hoàn thiện, như vậy cảnh giới tất nhiên có thể đột phá, đạt tới phân thần cảnh cấp độ. Bạch Tử Nhạc yên lặng thể ngộ, ngược lại là cũng không thất vọng. Loại này phương pháp tu hành, mặc dù không bằng Ngao Tiết Long Hoàng như vậy tỉ mỉ, giống như là lộ ra có chút thô ráp, có thể hay không lĩnh ngộ đạt tới cực hạn, toàn bằng tu sĩ bản thân mình thiên tư tiềm lực. Nhưng Bạch Tử Nhạc đối với cái này ngược lại càng thêm hài lòng. Bởi vì, con đường tu luyện là có vô số loại khả năng. Nếu là câu nệ tại tiền bối phương pháp tu hành, cả đời thành tựu cũng không có khả năng vượt qua sáng chế kia phương pháp tu hành tiền bối. Như Long Thần Ngạo Thế Quyết, cái khác Chân Long tu hành về sau, coi như cùng Ngao Tiết Long Hoàng bình thường tu hành đến cực hạn, cùng cảnh giới tình huống dưới, cũng căn bản không thể nào là Ngao Tiết Long Hoàng đối thủ. Bởi vì, cái này Long Thần Ngạo Thế Quyết chính là đối phương căn cứ bản thân mình sáng tạo ra thích hợp nhất mình công pháp, những người khác tu hành tự nhiên không bằng đối phương phù hợp, cũng bởi vậy khó mà phát huy ra cái này công pháp lớn nhất hiệu dụng. Mà cái này 12 vị Lôi Đình Thần Ma đổ giống cũng không tu hành phương hướng, cũng không có công pháp trói buộc, có thể tu hồi tới trình độ nào, tu hành Lôi Điện Nhất Đạo thiên hướng về ngại gì, đều toàn bằng mình bản tâm, ngược lại có thể đột phá loại kia vô hình trói buộc, có siêu việt tiền bối khả năng. Ngay sau đó là Tâm Kiếm Chân Tôn. Tâm Kiếm Chân Tôn chỗ tu hành công pháp chỉ là tương đối phổ thông, phổ đạo chân pháp. Môn này phương pháp tu hành, mặc dù cũng là một môn nhưng trực chỉ nhất phẩm kim đan phương pháp tu hành. Nhưng nếu luận huyệt khiếu nhóm lửa số lượng tính toán, cũng chỉ tương đương với những nhóm lửa 1150 cái tả hữu công pháp. Bất quá, Tâm Kiếm Chân Tôn chân chính lợi hại, chính là hắn tự sáng tạo tâm kiếm phương pháp tu hành. Tâm Kiếm Kiếm Điển. Cái này Tâm Kiếm Kiếm Điển chia làm 3 cấp độ, theo thứ tự là Nguyên Thần Ngự Kiếm, Nguyên Thần Hóa Kiếm, cùng Tâm Kiếm Vĩnh Hằng. Đạt tới Nguyên Thần Hóa Kiếm, cơ hồ liền ở vào cùng cảnh giới vô địch chi cảnh. Nếu là tu luyện tới Tâm Kiếm Vĩnh Hằng, thì nhưng vượt cảnh giới mà chiến, nghịch cảnh phạt tiên. Bạch Tử Nhạc sợ hãi thán phục, cái này Tâm Kiếm Chân Tôn lợi hại liền lợi hại tại hắn sáng tạo ra Tâm Kiếm Kiếm Điển phía trên. Đối phương cuối cùng có thể đột phá đến phân thần cảnh, cũng tất nhiên là dựa vào môn này Tâm Kiếm Kiếm Điển. 3 môn truyền thừa đồng thời bị hắn tiếp thu. Dù là Bạch Tử Nhạc tâm thần cường đại, linh hồn viên mãn thông thấu, cái này thời điểm cũng cảm giác được có chút mỏi mệt. Nhưng là, hai mắt của hắn lại tùy theo từng đợt tỏa sáng, sâu trong đáy lòng càng là hiện ra vô cùng hưng phấn chi ý. Tam đại cường giả truyền thừa, trong đó Ngao Tiết Long Hoàng cùng Lôi Đình Thánh Tôn đều là phân thần cảnh cấp độ, truyền thừa chi pháp cảnh giới cực cao, mà Tâm Kiếm Chân Tôn truyền thừa mặc dù chỉ là cực hạn truyền thừa, nhưng tiềm lực cực cao. Tương lai Tâm Kiếm Chân Tôn càng là thành tựu phân thần chi cảnh, quét ngang một thế, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.